Chương 3. 342 đồng hồ sợ. Tiểu mập mạp khấu Hoàng Văn phảng phất chập mạch thần kinh lại lần nữa bắt cầu, ánh mắt hoác theo sát sáng lên, ta đi, ta như thế nào đem trí vật phù đem quên đi. Bình thường đám người đều là nội giới sử dụng, trí vật phù ngược lại là QNZ dùng không được quá. Trọng yếu nhất là, Tiểu Kiều đã sớm nhắc nhở qua bọn họ, không nên đem trí vật phù toàn bộ phóng tới nội giới trong, ít nhất phải lưu cái 1-2 gián tiếp thân cất kỹ. Lúc này chân chính là phải đến dụng chẳng đâu. Tiểu mập mạp cao hứng bừng bừng từ hông trong túi móc ra tấm kia trí vật phù, thật vui vẻ lấy ra hai cái cây đào mật, một cái kín đáo đưa cho Huyên Huyên, một cái chính mình bưng lấy cười ha hả nói, ăn đi. Thích Huyên Huyên đương nhiên sẽ không theo tiểu mập mạp khách sáo, một người một cái đào nhi, vừa đi vừa xui xẻo khó khẽ gặm. Đi tại trước mặt bọn họ Đao Vô Cực quay đầu nhìn một cái, trong mắt đều suýt nữa chừng đi ra. Hở các ngươi từ đâu tới đào nhi? Tiểu mập mạp thành khẩn nhìn Đao Vô Cực một chút, rời đi học viện thời điểm, chúng ta tùy thân mang theo mấy cái, ai, lúc này xem như cứu mạng đào. Đao Vô Cực một mặt nghi ngờ thượng hạ đánh giá tiểu mập mạp vài lần. Mới còn nhìn tiểu tử này hiệu xịu đầu đạp não buồn bã hiệu xịu đâu, lúc này tinh thần diện mạo thật đúng là tốt. Ngân Hạnh tiên tử xoay người lại, hướng về phía tiểu mập mạp liếc mắt đưa tình, tiểu mập mạp anh em. Ngươi còn có đào nhi a, có liền cho tỷ tỷ một viên thôi. Kia mị nhãn ném Thích Huyên Huyên lúc này đem tiểu mập mạp hướng phía sau mình lôi kéo, cảnh giác xem xét Ngân Hạnh tiên tử một chút, rồi ra cùng đầu ngón út hướng về phía Ngân Hạnh tiên tử phương hướng điểm một cái. Uy ta nói với ngươi a, ánh mắt xem thật kỹ người, đừng rút gân giống như thẳng nháy đao. Vô Cực nhất thời nhịn không được, phốc một tiếng cười ra tiếng. Ngân Hạnh tiên tử run lên bờ môi, cho Thích Huyên Huyên ném đi cái rõ ràng mắt, con ngai con. Ngươi biết cái gì này gọi phong tình, có biết không? Có đào A tỷ tỷ cu nở dê khát thật sự là, cảm giác đàn gậy thai trâu, thế mà còn nói ánh mắt của nàng rút gân, ngươi mới rút gân, cả nhà ngươi đều rút gân. Thích Huyên Huyên từ bản thân trí vật phù bên trong móc ra hai viên đào, phân biệt cho Ngân Hạnh tiên tử cùng Mẫu Đan tiên tử. Đao Vô Cực nhất thời ngây ngẩn cả người, trí vật phù uy uy tiểu nha đầu, ngươi có trí vật phù không thấy qua việc đời ngạc nhiên. Thích Huyên Huyên một mặt nhỏ đến sắt đem trí vật phù thu về, nên tiếp Đao Vô Cực một bộ ánh mắt không thể tin. Huyên Huyên đồng học ngẩng đầu nâng lên cằm nhỏ. Không à nha, Đao Vô Cực trừng lớn mắt, ngươi liền cho các nàng hai, vậy ta đâu? Ngươi một cái cao tu vi nam nhân mới đi không khi nào liền dường như giống nữ nhân, muốn ăn uống ngươi không chê mất mặt ta? Thích Huyên Huyên giống lên một tiếng, kia thanh âm cực lớn, trước sau tự nhiên đều nghe được. Tiểu Thái Tuế không nói bật cười một tiếng, Đao Vô Cực, ngươi người này thật sự là đi đến chỗ nào, đều không bị người chào đón. Mọi người chú ý ngay phía trước Chu đạo sư bỗng nhiên dừng bước, tất cả mọi người tại đen nhánh lối giữa trong cu nở dê đi theo ngừng lại, trong lúc nhất thời phần lớn người thần kinh đều căng thẳng lên. Phía dưới là cái dốc đứng, xuống không được còn mẹ nó dốc đứng a này lại xuống, cũng thật là muốn trượt đến chỗ sâu trong lòng đất đi xuống. Đao Vô Cực tại trong đội ngũ trách móc một cú họng, đừng sợ, sợ. Để đại gia ta trước cho các ngươi dẫn đường. Đang khi nói chuyện bóng người lóe lên, hướng về phía trước chạy đi. Sau đó hoa một tiếng kêu sợ hãi, một vòng bóng người cứ như vậy thẳng lấm lấm biến mất ở trước mặt mọi người. Đều nói cho ngươi dốc đứng thế mà còn dạng này bay tới, một đầu cắm xuống dưới này không phải mình tìm đường chết ta.